Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1006, chương 1014, đạo thứ 8 Vĩnh Hằng Phù Lục. Chu tiên thế giới, trời cao biển rộng, quang minh vĩnh trú, từ hơn 2.000 năm trước, Tần Trường Phong lại một lần nữa giáng lâm về sau, liền bay vào mặt trời, trực tiếp đem thôn phệ. Sau đó chính mình hóa thành một khỏa thần dương treo trên cao bầu trời, thay vào đó vĩnh hằng không rơi. Thế giới này vì vậy mà tiến vào vĩnh trú thời đại. 2.000 năm ở giữa, quang minh vĩnh trú phía dưới, hết thảy đều xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ xưa đến nay, cơ hồ tại bất luận cái gì thế giới, mặt trời đều là sinh mệnh sinh tồn cùng hy vọng tiến hóa. Bởi vậy là mặt trời cải biến lúc, chịu kỳ quang mang bao phủ vạn vật cùng chúng sinh, tự nhiên sẽ tùy theo mà biến. Vạn vật bị thần dương chi quang chiếu xạ, đầu tiên là tại mặt ngoài hiển hiện các loại thần bí phù lục cùng đường vân. Sau đó nghênh đón hoàn toàn khác biệt kết cục, có dần dần sụp đổ, như bị gió thổi tán đống cát, trong năm tháng không ngừng bị làm hao mòn. Cho đến triệt để tiêu tán, trở thành đầy trời quang bụi bên trong một bộ phận, có thì chịu đến phù lục ảnh hưởng, dần dần đồng hóa, cho đến làm cho tự thân cũng triệt để chuyển hóa làm từ vô số phù văn tạo thành. Tiếp nhận vĩnh hằng thần dương quang mang chiếu xạ lúc, liền ngày càng mỹ lệ sáng chói, thậm chí dựng dục ra vĩnh hằng khí tức, dường như liền như vậy bất hủ. Mà phụ thuộc vạn vật mà tồn tại sinh linh cũng đồng dạng không cách nào đào thoát, cần trong năm tháng chịu đựng trận này vĩnh hằng chi kiếp. Như vượt qua chính là siêu phàm thoát tục, thăng hoa vì hoàn toàn khác biệt phù văn sinh vật. Từ đây mặc dù vẫn như cũ còn tại sinh tử loại hình, lại cùng bệnh cũ bái biệt, như không độ qua được, tự nhiên là kẻ thất bại cần phải có tan thành mây khói. Không có gì đạo lý có thể giảng, cũng không có tình cảm có thể nói, vì đem cái này thế giới chuyển hóa làm có thể tồn tại ở phù vũ bên trong phù văn trạng thái. Tần Trường Phong như vì thiên đạo, thái thượng vô tình, huống hồ trước đó, hắn đã từng tiến vào mấy cái huyễn tưởng thế giới thí nghiệm thôi diễn chuyển hóa chi pháp. Dù sao đem tự thân chuyển hóa làm phù văn chữ thể cùng đem cả một cái thế giới đều phù văn hóa, vẫn có khác nhau rất lớn. Phía trước những thế giới kia, tuyệt đại bộ phận đều biến thành thí nghiệm vật hy sinh. Toàn bộ thế giới đều bị triệt để ma diệt, không thể lưu lại mảy may vết tích. Thẳng đến tích lũy đầy đủ kinh nghiệm, liên tục thành công 2 lần về sau, Tần Trường Phong mới đi đến Chu Tiên. Cho nên đối với thế giới này chúng sinh mà nói, bọn hắn đã đầy đủ may mắn. Đây cũng là bởi vì, tại Tần Trường Phong trong lòng, cái này hắn đã từng luân hồi chuyển sinh, tu hành trưởng thành thế giới, có không phải bình thường ý nghĩa, chỉ bất quá cảnh còn người mất. Năm đó hết thảy vô luận cố nhân vẫn là chốn cũ đều sớm đã không thấy. Giữa cả thiên địa, có thể làm cho Tần Trường Phong gọi ra được tên chỉ có không đến 5 người. Trương Tiểu Phàm, Bích Giao, Cửu Vĩ Thiên Hồ Tiểu Bạch cùng với cái kia sáng như tuyết đầu mùa, thanh lệ vô phương nữ tử, Bạch Chỉ, có thể nói cho ta một chút hắn tại chuyện bên ngoài sao? Bầu trời thanh tịch, chẳng biết lúc nào, một đạo như trăng dưới khe suối róc rách giống như dễ nghe tươi đẹp giọng nữ vang lên. Nữ tử dung mạo cùng âm thanh đồng dạng cực đẹp, chỉ là tu vi cho người cảm giác cũng không quá cao. Lại ở vào vĩnh hằng thần dương bên cạnh trong thiên cung. Tần Trường Phong thân hóa thần dương, cũng không chỉ là phiêu phù ở bầu trời phát sáng đơn giản như vậy, mà là hoàn toàn giải tán thân thể phù văn cấu tạo hình, tiếp theo gây dựng lại vì mặt trời trạng thái. Bởi vậy, mặc dù vĩnh hằng phù quang kinh khủng vô biên, nhưng chỉ cần hắn nguyện ý, tự nhiên có thể khiến bất luận kẻ nào tới gần mà không bị tổn thương chút nào. đây cũng là đối tự thân lực lượng trường khống cực mạnh thể hiện. Ngoại trừ nữ tử bên ngoài, trong thiên cung còn sót lại mặt khác hai nữ tử. Một người trong đó chính là Bạch Chỉ. Không biết tại sao, Tần Trường Phong lần này tiến vào Chu Tiên thế giới, Chiêu Tuyết cùng Ngọc Nô đều không mang. Duy chỉ có mang theo cái này đến nay vẫn luôn là tù binh nơi thân nữ tiên vương. Đối với cái này, chính Bạch Chỉ cũng trăm mối vẫn không có cách giải. Ẩn ẩn có một loại nào đó dự cảm, chỉ là quá mức hư vô mờ mịt, khó mà rõ ràng. Giờ phút này, Bạch Chỉ nghe vậy hơi hơi chần chờ. Sorry mà trả lời, xin hỏi Vương Phi bây giờ là họ Ngọc vẫn là họ Lục? Trọng yếu sao? Mỹ lệ vô phương nữ tử cười thần bí. Nàng tự nhiên chính là bị Tần Trường Phong đặt ở thế giới này thức tỉnh Ngọc Mạc Thức. Nàng đã thức tỉnh quá đỗi tất cả trí nhớ. Chỉ là có đôi khi nàng sẽ dùng Lục Tuyết Kỳ thân phận xuất hiện. Có đôi khi lại là Ngọc Mạc Thức. Hơn nữa hai cái thân phận lúc tính cách cùng với phong cách hành sự đều có chỗ khác nhau. Bởi vậy liền ngay cả Tần Trường Phong nhiều khi đều phải trước hỏi rõ nàng trước mắt là ai lúc mới tốt đối ứng chuyển biến ở chung phương thức. Loại trạng thái này tự nhiên là có chút kỳ quái, nhưng đây là các nàng cộng đồng lựa chọn, cho nên Tần Trường Phong cũng chưa cưỡng cầu cái gì. Huống hồ chuyện này với hắn mà nói chưa chắc không phải kết quả tốt nhất. Nếu không thật muốn hắn lựa chọn một cái, khó tránh khỏi còn muốn xoắn suýt. Hoàn toàn chính xác cũng không trọng yếu. Bạch Chỉ thấp giọng thì thào, ngữ khí cùng thần sắc đều có một loại khó mà phức tạp. Nhớ nàng cũng là đương thời tiên vương, đã từng cho dù trên danh nghĩa chỉ là một cái thị nữ, nhưng người nào dám thật sự coi nàng là thị nữ đến xem. Toàn bộ thiên giới có thể làm cho nàng như bây giờ như vậy ban cung kính nữ tử, cũng chỉ có thần quốc hội chủ Mặc Hải Lan một người mà thôi. Nhưng nghĩ tới Chiêu Tuyết nói với Tử Tuyết lời nói, hiển nhiên về sau nàng đến cung kính như thế chủ mẫu phải có mười mấy cái. Có đôi khi nàng liền đang nghĩ, có lẽ đây chính là Tần Trường Phong đối nàng trả thù cùng trừng phạt. Chết chỉ là đơn giản nhất, sau khi ngã xuống liền cái gì cũng không biết, nhưng còn sống bị dẫm đạp tôn nghiêm. Nhưng là lâu dài tra tấn, cái này bất quá, từ khi tại Thái Sơ bên trong di tích biết rồi có quan hệ vô tiên quân thượng một thế thân phận thật. Sự về sau, nàng liền đối với tất cả những thứ này đột nhiên đều không kháng cự. Có thể vui vẻ tiếp nhận rồi, chỉ vì nàng bây giờ chủ nhân từng là tiên đế, mà hắn đạo lữ chính là đế phi, như thế làm cho nàng cúi đầu. Tựa hồ cũng liền không có gì không thể. Chủ thượng bây giờ đã là khoảng cách vạn cổ chí tôn chỉ có nửa bước thượng thương tiên quân. Dưới 9 tầng trời gần như không địch thủ. Một lát sau, Bạch Chỉ ngữ khí mang theo một tia cảm khái mở miệng. Đưa nàng biết liên quan tới Tần Trường Phong cố sự tất cả đều êm tai nói. Nàng không từng có nửa phần khuếch đại hoặc dèm pha tân trang. Chỉ là bình tĩnh kể rõ chân thật nhất tin tức, nhưng để cho người nghe tới, y nguyên dường như thần thoại vậy, hoặc là nói không phải như là, mà là bản thân là chân chính một cái thần thoại. Từ linh giới bị người quan sát hậu bối, đến thượng thương tiên vương, trong khoảng thời gian ngắn to lớn thăng hoa, đến rồi kịp thời lập chuyện xưa người đều không dám to gan như vậy đi biên trình độ. Thượng thương tiên quân, thiên giới chi vương, áo trắng chủ mẫu có chút thất thần. Ta khoảng cách cảnh giới kia có bao xa? Bạch Chỉ ánh mắt rủ xuống, nhìn về hướng Vĩnh Hằng Thiên Cung phía dưới trong hư không. Những cái kia cuối cùng đời này nghĩ muốn đạt tới cái này bên trong, hoặc là siêu thoát tiên pháp, hoặc là cầu lấy trường sinh đại dược mà đến các tu sĩ. Giây lát nói nhỏ, đại khái tựa như bọn họ cùng nơi này khoảng cách đi. Bất quá chủ mẫu chính là đế phi, tự nhiên theo quân thượng cùng đi cửu thiên, ngược lại là hoàn toàn không cần suy nghĩ nhiều. Nàng lời này hoàn toàn xuất từ có ý tốt, thực tình khuyên giải, nhưng chủ mẫu nghe lại u nhiên cười một tiếng. Ngươi nhìn không nổi ta. Bạch chỉ không dám, tiên vương nhận sai, chỉ là đến tột cùng là không dám nghĩ vẫn là không dám nói thì không cần mà biết. Áo trắng như tuyết chủ mẫu không còn nói cái gì, cũng không cần nói thêm cái gì, bởi vì tự nhiên sẽ có người giúp nàng nói. Quả nhiên, nguyên bản lẳng lặng đứng hầu ở một bên cửu vĩ thiên hồ tiểu bạch nâng lên thon dài tuyết trắng cổ. Ngạo nghễ cười nói, nếu không phải bị giới hạn tự thân vị trí hoàn cảnh, vô luận là lục tuyết kỳ hay là mạt ngọc thức, há lại sẽ yếu tại khác nữ tử nửa phần. Nàng lời này cũng là bắt nguồn từ phế phủ. Năm đó nàng gặp qua cái kia phong hoa tuyệt đại lục tuyết kỳ, đã từng cùng trời tư ngang dọc mạt ngọc thức sớm chiều dài bạn. Tại tận mắt nhìn đến phía trước, nàng không cho rằng thế gian này còn có so với các nàng càng tuyệt đại hơn nữ tử. Lúc này, Bạch chỉ không biết nói chuyện, nàng bây giờ còn ở vào lập công chuộc tội giai đoạn. Ai cũng đắc tội không nổi, nhưng hết lần này tới lần khác, nhưng vẫn là có người đối với cái này phát biểu dị nghị. Chỉ nghe thiên cung trống trải trong hư không đột nhiên một đạo mờ mịt lại tràn ngập vô tận uy. Nghiêm âm thanh vang lên, lời nói cũng đừng nói quá tuyệt đối, chỉ ít gian liền gặp qua một cái. Ba nữ nhân thần sắc cùng nhau khẽ biến, người nói lời này rõ ràng là Tần Trường Phong. Người gặp qua, xin hỏi là vị nào tiên tử? Lúc nói chuyện, áo trắng chủ mẫu đã khôi phục đạm nhạt chi lan dáng vẻ. Nhưng trong không khí lại đột nhiên tràn ngập một cỗ rét lạnh chi ý. Kỳ danh Từ Tuyết, quả nhiên là tươi đẹp răng trắng, băng cơ ngọc cốt, sao một cái phương hoa tuyệt đại có thể hình dung. Tần Trường Phong giống như mảy may không có cảm nhận được bầu không khí biến hóa vi diệu. Thẳng đến áo trắng chủ mẫu mắt nhược hàn xương lúc bỗng lời nói xoay chuyển. Cười thầm, ta hoài nghi nàng là ngươi cùng ta kiếp trước con gái. Hơn nữa cũng có chứng cứ, tên của nàng có tuyết, lớn lên rất giống ngươi, giống như ngươi đẹp. Áo trắng chủ mẫu trừng mắt nhìn, có thật không? Tần Trường Phong ngạo nghễ hừ lạnh, vô tiên quân thượng, há có nói ngoa. Áo trắng chủ mẫu nghe đây nhất định trả lời chắc chắn. Đúng là sắc mặt đỏ lên, này làm cho xinh đẹp cửu vĩ thiên hồ vỗ trán im lặng. Dạng này chuyện ma quỷ cũng có người tin. Cùng lúc đó, từ bên ngoài cửa cung Vĩnh Hằng Thần Dương vị trí đột nhiên bay tới một đạo thánh quang. Mờ mịt mà quỷ bí, đồng thời cực hạn sáng chói, có được vô thượng uy nghiêm. Ở trong đại điện ầm vang chấn động phía dưới hiện ra chân dung. Rõ ràng là một viên phù lục, cùng với bất hủ khí tức, một viên hoàn toàn mới Vĩnh Hằng phù lục. Bạch chỉ con người đột nhiên co rụt lại, nàng sớm đã bắt đầu chuyển tu Vĩnh Hằng phù đạo, tự thân tu vi lại phi thường cao, bởi vậy gặp gì biết nấy. Lập tức liền từ cái này viên trước đây chưa bao giờ thấy qua phù lục trông được đến rồi đáng sợ đến bực nào biến hóa, như trước thiên, địa, nhân, thần, tiên các loại đồng dạng. Viên này Vĩnh Hằng phù lục cũng là một cái chữ đạo kỳ hình thái vì thế gian đệ nhất lần xuất hiện, nhưng có thể thần niệm cảm giác hắn đại biểu đạo ý. Tiếp theo suy đoán đây là chữ gì? Như hư ảo không thực thể, biến ảo khó lường, không đổi là cái kia cỗ chí cường thần niệm uy áp. Cho nên đây là quỷ tự phù, có thể xưng là hồn tự phù. Còn sót lại người cũng không cần lại nghĩ rồi. Bây giờ nó chỉ là đơn giản hình thức ban đầu. Trong khi chân chính hiện thế, cửu thiên đều muốn vì thế mà chấn động. Tần Trường Phong không che giấu chút nào trong lòng đối với một cái viên hắn thôi diễn gần tới 2.000 năm phù lục tự ngạo. Có thể nói chỉ cần một cái viên phù lục xuất thế, cho dù già thiên thế giới bên trong thánh tự phù lục còn tại thôi diễn, ít ngày nữa sắp mở ra thiên đình thứ nhất tiên quân cuộc chiến, cũng đem tại hắn nơi này mất đi lo lắng. Từ nay về sau, ngoại trừ đế tôn, bất kỳ người nào đều sẽ không trong mắt hắn. Bởi vì, viên này phù lục đản sinh tại đạo kia Thái Sơ Tiên Đế Thần Hồn Chi Châu. Liền làm mấy người ngạc nhiên thời khắc, kia phù lục quang mang lóe lên, hiển hóa là một đạo pháp tướng. Nói ra, thông thiên tháp lục đạo luân hồi đứng đầu tuyển chọn cuộc chiến sắp bắt đầu. Ta muốn lựa chọn hỏa chủng cũng đem từ đó sinh ra. Cho nên Bạch Chỉ ngươi thay ta đi một chuyến. Về phần cuối cùng tuyển ai, ta tự sẽ nói cho ngươi biết. Đây mới là Tần Trường Phong từ trong lúc bế quan thức tỉnh nguyên nhân. Hỏa chủng kế hoạch cần chính là thiên tư cùng thực lực đều tuyệt đỉnh người thí luyện. Mà ở linh giới cùng phàm giới sáng lập lục đạo luân hồi. Tuyển chọn luân hồi chi chủ. Hết thảy đỉnh cấp người thí luyện cơ hồ đều biết tham dự. Liền không thể nghi ngờ là khảo sát bây giờ những người thí luyện thực lực cơ hội tốt nhất. Về phần để Bạch Chỉ đi, chính là học được đế phong tiên quân, giữ một khoảng cách cùng cảm giác thần bí, mới có thể chiêu hiển mạnh bọn hắn loại này vô thượng tồn tại uy nghi. Để một cái tiên vương làm sứ giả, còn có so với này càng có bài diện sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.